Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, đánh giết, không thể nghi ngờ, coi như Vệ Tiểu Bắc không có thiên nhân cảm ứng, cũng có thể rõ ràng tìm tới này điều Doanh Ngư tung tích. Vệ Tiểu Bắc đuổi theo cái kia sóng bạc mà đến, tốc độ so với cái kia Doanh Ngư càng nhanh hơn, nhưng này Doanh Ngư đang chạy trốn trong quá trình. Vẫn như cụ có thể xưng tụng là làm nhiều việc ác. Phàm là xuất hiện ở tại phía trước trên mặt sông thuyền. Mặc kệ là thuyền lớn vẫn là thuyền nhỏ, đều sẽ đang đến gần sau khi, đột nhiên nhảy ra mặt sông, lấy tốc độ cực nhanh va chạm ở thuyền trên. Những thuyền nhỏ kia liền không cần nhiều lời, bị sau khi đụng, trong nháy mắt chìm nhỉ mần ni một cái cùng Vệ Tiểu Bắc cưỡi giang luân thể tích gần gũi tàu chờ. Khách ti nói không có trực tiếp bị vỡ thành hai đoạn. Nhưng cũng bị này Doanh Ngư đụng phải ở trên mặt sông trực tiếp khuynh lật lại. Thân tàu mặt bên cũng xuất hiện một vết nứt, muốn chết, không nghi ngờ chút nào. Theo Vệ Tiểu Bắc, này điều Doanh Ngư đang chạy trốn thời gian lại còn hướng về cái khác thuyền phát động công kích. Đối với mình mà nói, không thể nghi ngờ chính là trần trụi khiêu khích. Đang đối mặt không giống tộc quái thú thì, mặc kệ tâm tính có hay không thiện lương, đều sẽ không tha mặc cho quái thú này đối với mình cùng tộc bừa bãi tàn phá. Phải biết nơi này nhưng là hiện thực, hồi giới bên trong làm sao loạn cũng không đáng kể, nhưng ở trong thực tế, Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối sẽ không cho phép chúng nó lớn lối như thế. Sức mạnh bạo phát, mắt thấy cái kia Doanh Ngư sắp lần thứ hai va vào một chiếc tàu chở khách. Vệ Tiểu Bắc cũng không để ý nhiều như vậy, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, nhất thời đem y phục trên người quần hết mức nổ thành mảnh vỡ. Một cái bước xa, Vệ Tiểu Bắc liền lao ra cách xa mấy chục mét, trước chỗ đặt chân nhưng là một đạo sóng lớn phóng lên trời. Hắc ngân đại đao trong nháy mắt xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc tay phải. Hai tay cầm đao, nhảy lên thật cao, chính là một đao hướng về cái kia ý đồ xuyên vào trong nước Doanh Ngư đánh xuống. Trong nháy mắt, hắc ngân đại đao liền phá tan vảy, chém vào cái kia Doanh Ngư sống lưng bên trong, huyết hoa lập tức tung tóe, nhưng hay là dùng sức quá mạnh, Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy trên tay hết sạch. Cái kia hắc ngân đại đao lại bị cự lực bẻ gãy. Này hắc ngân đại đao từ chuôi đao nơi tách ra, làm cho cái kia Doanh Ngư miễn cưỡng tránh được một kiếp. Cũng cấp tốc mang theo cái kia đao mặt hướng dưới nước chui vào. Than bùn, Vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới. Chân phẩm cấp bậc hắc ngân đại đao lại đều sẽ bị đánh đoạn. Đương nhiên, tức đã là như thế. Hắn cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha này điều Doanh Ngư. Tay phải hơi vừa thu lại, làm ra ném mạnh cây lao hình, sau đó vừa phát lực, cái kia đại đao còn lại đao cái gần giống như một nhánh cây lao. Trong nháy mắt xạ vào trong nước, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, ở đao cái bắn vào mặt sông thời gian, nước sông đột nhiên nổ tung, vượt quá 2.000 tấn cự lực bám vào đao cái bên trên. Kết quả làm cho đao cái cùng mặt sông va chạm thời điểm. Đao cái không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt liền nứt toác nổ vì là mảnh vỡ. Lại đao tàu, không thể không nói, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc thực tại hơi nhớ nhung chính mình xương trắng long thương. Nếu như trước là xương trắng long thương, cái kia Doanh Ngư muốn né tránh đòn đánh này, là tuyệt đối không thể. Bất quá, này Doanh Ngư muốn chạy trốn cũng không thể, Vệ Tiểu Bắc đem cất bước như thường năng lực thủ tiêu. Thân thể đột nhiên rơi vào trong nước, sau đó tựa như đồng nhất điều cá bơi hướng về cái kia Doanh Ngư đuổi theo. Để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới chính là, cái kia Doanh Ngư nhìn thấy chính mình trùng vào trong nước. Dĩ nhiên vẫy đuôi một cái, xoay người liền hướng về Vệ Tiểu Bắc phản xông về. Không thể nghi ngờ, này Doanh Ngư hay là cảm giác Vệ Tiểu Bắc rơi vào trong nước liền mất đi trên mặt nước sức mạnh. Đây được cho là một loại dạ tính phán đoán. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, Doanh Ngư quay người yêu chiến tuyệt đối phù hợp tâm ý của chính mình. Bất quá, Doanh Ngư ở trong nước xác thực rất mạnh, một trong số đó khẩu hướng về Vệ Tiểu Bắc cắn tới. Vệ Tiểu Bắc ở trong nước bắn ra, liền né tránh hơn 10 mét, có thể một mực mặt bên một luồng cột nước hiện lên. Trong nháy mắt liền bắn trúng Vệ Tiểu Bắc bên hông, đổi thành nhân loại tầm thường, liền lần này, sẽ muốn mạng nhỏ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là thống trên một thoáng, nhưng cột nước này nhưng đem hắn mạnh mẽ đỉnh hướng về doanh ngư miệng lớn. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không kịp điều chỉnh. Đơn giản theo cái kia cột nước liền nhằm phía doanh ngư miệng lớn. Một quyền liền hướng về doanh ngư miệng lớn phía dưới cái kia một loạt hàm răng đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn ở bên trong nước đẩy ra. Cái kia doanh ngư không khỏi gào lên thê thảm. Một viên dài chừng nửa mét sắc bén hàm răng bị Vệ Tiểu Bắc một quyền đập đứt. Sau đó, thừa dịp cái kia doanh ngư hét thảm trống rỗng. Vệ Tiểu Bắc ở tại môi dưới nhất dẫm, quay người mà lên, hoan đến doanh ngư trên đỉnh đầu, quả đấm to lớn liền liều mạng đập xuống, hoành hoành hoành. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không có binh khí, nhưng này một đôi nhục quyền cũng không phải ngồi không, ba quyền đập một cái, này doanh ngư đỉnh đầu liền ngơ ngác xuất hiện ba cái bề sâu chừng một thước lỗ thủng. Đau đến này doanh ngư liều mạng giãy giụa. Ý đồ đem trên đỉnh đầu Vệ Tiểu Bắc quăng bay ra đến. Vệ Tiểu Bắc cũng không có cùng với dãy dụa lực lượng chống lại. Đang bị quăng ra đồng thời, liền bơi tới doanh ngư mặt bên, hoành hoành hoành, lại là mấy quyền hướng về thoáng yếu đuối bụng đập xuống mặt sông bên trên. Phàm là chuẩn bị thông qua này một mảnh mặt sông cano đều không thể không khẩn cấp cập bờ. Để tránh mở trên mặt sông thỉnh thoảng phóng lên trời sóng lớn. Những kia hành khách chỉ biết, trước có người đuổi theo quái thú vào thủy, mà hiện tại mặt sông bên trên thỉnh thoảng nổ lên sóng lớn. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hay là quái thú phát điên gây nên. Đương nhiên, quái thú vừa ra, sớm sớm đã có nhân báo cảnh, mà cảnh sát đối với quái thú cũng là bất đắc dĩ. Không thể không đem việc này chuyển cho những nơi tổ điều tra. Nói thật, địa phương tổ điều tra vừa nghe đến trên mặt sông có dài hơn 10 mét quái ngư xuất hiện. Đồng thời va lăn đi, đắm vài chiếc cano, liền từng cái cảm giác choáng váng. Đùa gì thế, dài 10 mét quái ngư, vẫn có thể đem cano va lăn đi. Này đã vượt qua chúng ta tổ điều tra thực lực phạm vi có được hay không? Nhưng gặp gỡ việc này, tổ điều tra tổ trưởng cũng không thể không mang người, nhắm mắt chạy tới, đương nhiên, đồng thời, vị tổ trưởng này cũng thông báo những nơi quốc dân đội cảnh vệ. Hay là quốc dân đội cảnh vệ ống phóng dốc két, đối phó cái kia quái ngư có chút tác dụng, mấy chiếc xe cảnh sát mở đường, tổ điều tra hơn 10 người vội vã chạy tới bờ sông. Nhìn thấy trên mặt sông lật nghiêng cano. Trong lòng liền nguội nửa đoạn, lớn như vậy cano đều phiên, nghe nói còn có bị Damani này quái ngư cũng quá mạnh chứ. Lại nhìn tới trên mặt sông thỉnh thoảng nổ ra sóng lớn. Tổ điều tra các thành viên càng là lạnh cả Timon Sơ cũng còn tốt. Có nhiệt tình thị dân chủ động hướng về bọn họ cung cấp tin tức. Có người nói có một người đuổi theo con quái ngư kia tiến vào thủy. Nhưng chính là không biết tình huống bây giờ thế nào rồi. Nghe được tin tức này, tổ điều tra tổ trưởng trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Money lập tức sắp xếp lên. Tiểu Lý, đi thăm dò, xem vị cao thủ kia từ bên này qua đường. Tiểu Hoàng, thúc thúc một chút quốc dân đội cảnh vệ, làm sao còn không chạy tới. Tiểu Vương, ngươi mang theo cảnh sát đem bờ sông những người không có liên quan xua đuổi một thoáng. Đều đứng ở bờ sông làm gì? Không sợ chết sao? Lúc này, mặt sông bên dưới, cái kia doanh ngư đã là thương tích khắp người. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới vảy đều bị đánh cho rơi xuống hơn nửa. Mà hiển hiện ra đỏ tươi thịt non trên, cũng là từng cái bị nắm đấm đánh ra đến lỗ thủng. Doanh ngư lúc này đã bị Vệ Tiểu Bắc trọng thương. Nếu như không phải này doanh ngư hình thể rất lớn. Vệ Tiểu Bắc trên nắm tay mang theo rung động lực lượng. Sợ là sớm đã đem này doanh ngư đánh thành thịt mạt. Oanh, oanh, oanh, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng ba quyền đánh vào thoi thóp Doanh Ngư đầu lâu mặt bên. Này Doanh Ngư hai viên dường như to bằng miệng chén con ngươi đột nhiên nổ tung. Đồng thời nguyên bản còn đang giãy dụa thân thể nhất thời run lên. Sau đó liền hoàn toàn đánh mất di động năng lực. Vệ Tiểu Bắc cũng mặc kệ này Doanh Ngư có hay không chết đi. Song tay nắm lấy quai hàm băng mặt bên. Vừa phát lực, liền đem quai hàm băng kéo dài. Một con liền chui vào. Sau một hồi lâu, này Doanh Ngư thân thể mặt bên nổ tung nhất cái lỗ to lung. Vệ Tiểu Bắc từ bên trong chui ra. Trên tay phải nhưng cầm lấy một viên to bằng nắm tay hạt châu. Hạt châu này toàn thân óng ánh long lanh, mang theo màu xanh lam vi quang, thứ tư chu dòng nước phun trào, làm cho người ta một loại thần kỳ cảm giác, vạn vật thông hiểu. Vệ Tiểu Bắc không chút do dự nào, liền đưa mắt tiêu tụ ở hạt châu này trên, tên gọi, Thủy Linh Châu, tiên phẩm, giới thiệu. Vật ấy chính là Doanh Ngư mượn trời sinh khống thủy lực lượng. Ngưng tụ tự thân tinh hoa sinh mệnh cùng thủy chi tinh hoa mà xong. Dùng sau khi, có thể tăng cường ký chủ đối với thủy lực tương tác. Đồng thời có thể thu được nhất loại thần thông. Hiệu quả nhất, dùng, tăng cường thủy chi lực tương tác. Hiệu quả 2, dùng, có tỷ lệ thu được thần thông một hạng. Hiệu quả 3, dùng. Tăng cường nhất định linh hồn cường độ, không sai, không hổ là Doanh Ngư quanh thân tinh hoa vị trí. Vệ Tiểu Bắc khá là thỏa mãn đem Thủy Linh Châu thu vào đến trong nhẫn chữ vật. Muốn nói tới ngoạn ý theo Vệ Tiểu Bắc, tốt đẹp nhất nơi chính là có thể tăng cường nhất định linh hồn cường độ. Cho tới thu được thần thông, Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, hắn biết, như bảo bối như vậy, mặc dù là 100% thu được thần thông. Đối với Vệ Tiểu Bắc cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Dùng sau khi, có thể thu được thần thông. Trên căn bản sẽ không vượt qua trục lãng. Khống thủy này hai loại. Như vậy, chẳng bằng đem này Thủy Linh Châu đưa cho Dương Đình Đình. Lấy khống thủy skill đặc thù. Dùng này Thủy Linh Châu. Sợ rằng sẽ xuất hiện tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, như bảo bối như vậy. Dương Đình Đình đang không có trở thành đệ tử thân truyền trước. Vệ Tiểu Bắc là không thể nào đưa cho nàng. Sư phụ tặng đồ cho đồ đệ, cũng là muốn có một cái đồ. Đệ tử ký danh, được thứ tốt quá nhiều, không hẳn chính là một chuyện tốt. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem vươn tay trái ra kề sát ở Doanh Ngư thi thể bên trên. Vô số thịt tia đột nhiên phun ra, điên cuồng đâm vào Doanh Ngư thi thể bên trong. Đồng thời cấp tốc đem huyết nhục lấy ra, quá trình này đại khái cũng là duy trì không tới 5 phút. Liền kết thúc, không có cách nào, sinh mệnh tế đàn đã ăn no, mà Doanh Ngư thi thể còn sót lại hơn nửa. Vân, Vệ Tiểu Bắc sau khi đem một ít tốt hơn thịt cắt lấy, thu vào chiếc nhẫn chứa đồ chung, đảm nhiệm nguyên liệu nấu ăn, này 4 sao phổ thông cấp Doanh Ngư khác hiếp đáp. Không phải là những kia phổ thông loại cá có thể so sánh với. Vân, Doanh Ngư vẩy cá đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, cũng không tính kiên cố, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem vẩy cá lấy đi. Mà là đem Doanh Ngư kéo, chậm rãi du lên mặt sông, dù sao trước động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng cũng đã kinh động địa phương tổ điều tra, như vậy Vệ Tiểu Bắc cũng không thể liền nhấc theo xương cá quay về. Lưu lại hơn nửa Doanh Ngư thi thể, những kia tổ điều tra người đối với phía trên xong bàn giao. Mà chính mình cũng có thể nhiều chôn trên một cái tuyến. Sau đó có chuyện gì, cũng phải thuận tiện rất nhiều. Cảm tạ đại gia cho tới nay chống đỡ. Lần này lên điểm 515 fan tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể chống đỡ một cái. Mặt khác fan tiết còn có chút tiền lì xì gói quà. Lĩnh nhất lĩnh, đem đặt mua tiếp tục nữa. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.